Xin chào trường An Phi 10, chương 39, chị em nhà Diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thúc Dịch trước đây nhận được mật chỉ bí mật đến Hợp Châu. Vì là công vụ nên ngoài đội vệ quân, chỉ có Trường Cát theo sát bên cạnh. Gia đình họ Ngụy có nhiều sản nghiệp. Tại Hợp Châu cũng có một biệt viện do 4-5 người hầu chăm sóc. Người hầu nữ theo về kinh lần này chính là từ biệt viện ở Hợp Châu. Ngay khi Đoạn Thị, phu nhân quốc công Trịnh, nhìn thấy người hầu nữ đó, bà đã cảm thấy có điều bất thường. Tên tiểu tử kia tuy kén chọn, khó chiều, nhưng cũng biết phân biệt công tư. Khi trở về từ một chuyến công vụ, sao hắn lại phải đem theo một người hầu nữ chăm lo việc sinh hoạt cá nhân trên đường dài như vậy? Người cần đến người hầu chăm sóc, đó thường là ai? Đoạn Thị không còn kiên nhẫn để đoán. Bà trực tiếp gọi người hầu nữ đến để thẩm vấn. Người hầu ấp úng, vẻ mặt đầy khó xử. Thực sự là có một vị tiểu thư đi cùng, nhưng công tử đã nhiều lần dặn dò nô tỳ không được tiết lộ thân phận của vị tiểu thư đó. Vì liên quan đến danh dự của nàng, nô tỳ thật sự không dám thất tín. Nói xong, nàng quỳ xuống xin phu nhân trách phạt. Đoạn Thị trong lòng sục sôi nhưng không làm khó người hầu. Ngược lại, bà khen ngợi lòng trung thành của nàng, còn thưởng thêm hậu hĩnh. Người hầu không thể từ chối, đành phải cúi đầu cảm tạ nhiều lần. Khi nàng rời khỏi viện của Đoạn Thị, mang theo một hộp quà, đúng lúc gặp Trường Cát đi tới, thấy nàng ôm hộp thưởng. Mặt Trường Cát đen lại ngay lập tức, đổi bằng việc bán đứng công tử sao? Người hầu có miệng mà khó tả, chỉ biết ra sức nháy mắt với Trường Cát. Nhưng thật không may, Trường Cát vốn nổi tiếng là kẻ không biết đọc ý tứ người khác. Mang theo đầy bụng nghi ngờ, hắn đi gặp Đoạn Thị. Không biết phu nhân gọi thuộc hạ có việc gì à? Đoạn Thị cười đầy ẩn ý, nhìn về phía người hầu nữ vừa rời đi. Rồi mỉm cười nói, người từ Hợp Châu đã nói rõ với ta mọi chuyện. Trường Cát trong lòng lo lắng không yên, cố gắng giữ im lặng, quan sát tình hình, phải bình tĩnh, cùng đi ngàn dặm, tâm ý như vậy, Đoạn Thị cười không ngậm miệng lại được. Vài ngày tới ta sẽ nhờ mai mối đến nhà xin cưới, cố gắng định hôn sự sớm nhất có thể. Con đã hầu hạ bên Ngụy công tử nhiều năm, có nhiều việc cũng phải lo liệu một hai, đừng để lỡ mất ngày lành. Trường Cát sững sờ mở to mắt, sao lại thành cầu hôn rồi? Hắn vội nói, phu nhân chớ nghe lời người hầu nữ kia. Công tử với tiểu thư thường ra trong sạch, công tử chỉ là nhận ủy thác giúp đỡ chút đỉnh, không phải tiểu thư thường ra. Đoạn Thị lập tức đứng bật dậy, nhìn Trường Cát chăm chú, ánh mắt nóng rực. Thường gia nào, có phải thường gia ở Hưng Ninh phường không? Trường Cát, có những người sống mà như đã chết. Trường Cát, hết đời. Sau vài ngày tìm hiểu, Đoạn Thị càng thêm tò mò. Thiệp mời đến nhà Thường đại tướng quân là bà đích thân chuẩn bị, nhưng vì nghe nói các năm trước tiểu thư nhà Thường gia chưa từng tham dự nên bà không hy vọng nhiều. Bà chỉ nghĩ rằng ngày nào đó sẽ tìm cách khác để gặp được nàng. Lúc này, với tư cách là chủ nhà, bà đang cùng các phu nhân khác cười nói, bước chậm rãi vào vườn, đến khi một người hầu nhanh chóng bước tới, khẽ thì thầm vào tai bà một câu, đôi mắt của Đoạn Thị lập tức sáng lên. Bà mỉm cười dục các phu nhân bên cạnh, chúng ta phải nhanh lên một chút, đừng để bọn trẻ phải đợi lâu. Các phu nhân cười đáp lời, nghe tin phu nhân quốc công Trịnh đã đến, đám thiếu nữ trong vườn lập tức tiến lên hành lễ. Thường Tuế Ninh đứng cuối cùng trong đám đông, nàng cảm thấy có lẽ đây là một kiểu tâm trạng hồi hộp khi đến gần quê nhà. Nàng cúi đầu hành lễ cùng mọi người, cố gắng giảm bớt sự chú ý đến mình, nhưng nàng không biết rằng Đoạn Thị đã ngay lập tức nhận ra nàng. Vẫn như mọi năm, đừng câu nệ, cứ coi như ở nhà mình thôi. Đoạn Thị mỉm cười nhìn nhóm thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp. nhưng ánh mắt bà dường như luôn vô tình dừng lại trên một người. Sau khi mọi người hành lễ và cảm tạ, từng nhóm nhỏ ba, bốn người bắt đầu tản ra nói cười vui vẻ. Có người thích ngắm hoa, có người kết bạn đi dạo về phía cầu, nơi có thể nhìn thấy các chàng trai mặc áo gấm bên kia dòng suối quanh co. Cũng có những cô gái ngồi trong đình, gảy đàn làm vui cho buổi tiệc. Tiếng cười đùa của các cô gái cùng tiếng đàn hòa quyện vào nhau, tạo nên không khí ấm áp và rực rỡ. Sao không thấy đại lang quân của nhà họ Ngụy nhỉ? Một vài cô gái tụ lại, nhỏ giọng bàn tán, Ngụy thị lang là quan trong triều, tất nhiên không thể ngày nào cũng rảnh rỗi ở nhà. Thật đáng tiếc, ta cứ tưởng hôm nay có thể gặp được Ngụy thị lang. Không gặp được Ngụy thị lang, gặp phu nhân quốc công Trịnh cũng tốt vậy. Mẹ ngươi không phải cũng đang ở đây sao? Sao không đến trò chuyện? Biết đâu lại lọt vào mắt xanh của phu nhân quốc công. Diêu nhị, ngươi nói linh tinh gì thế? Cẩn thận ta đánh ngươi bây giờ. Cô gái đỏ mặt, giơ tay lên đuổi theo bạn mình. Hai người vui đùa, đuổi bát, suýt nữa thì va vào Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh kịp tránh đi một bước. Hai cô gái vội vàng xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Thường Tuế Ninh mỉm cười. Không sao. Các cô gái trẻ có tâm hồn đơn giản, khi nhìn thấy người xinh đẹp, không chỉ có ghen tị, mà nhiều hơn là sự ngưỡng mộ và yêu thích. Vì thế, họ nhanh chóng mở lời trò chuyện vui vẻ với Thường Tuế Ninh. Trước giờ chúng ta chưa từng gặp Thường Tiểu Thư. Thường Tiểu Thư thường thích làm gì vào những ngày thường? Cô gái được gọi là Diêu Nhị nhân cơ hội tiến lại gần Thường Tuế Ninh. Cười ngọt ngào hỏi. Thường tỷ tỷ dùng loại hương gì thế? Thơm quá. Phía sau Diêu Nhị, một thiếu nữ khác suýt nữa không nhịn được mà trợn mắt. Diêu Nhị đúng là mê sắc. Nếu cô ta là nam tử, mỗi ngày chắc phải bị lôi vào nha môn 3 lần. Rõ ràng cô ta định va vào Thường Tiểu Thư. May mà Tiểu Thư tránh kịp. Nếu không chắc đã bị Diêu Nhị ôm chặt rồi. Nhìn vào đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm của cô gái, Thường Tuế Ninh tiện tay tháo chiếc túi hương bên hông xuống. Chỉ là mấy loại hương liệu thông thường giúp tỉnh táo mà thôi. Nếu muội thích thì cầm lấy. Diêu Nhị vui mừng khôn xiết, bất ngờ được yêu ái. Muội ích lắm, cảm ơn Thường tỷ tỷ. Thường Tuế Ninh thực sự bị cô bé này làm cho bật cười. Nàng khẽ cười hỏi, ta không hay ra ngoài, nghe nói muội họ Diêu. Chẳng hay có phải là con nhà Diêu đình úy không? Đúng là gia đình của đại bá nhà muội. Diêu Nhị cười càng ngọt ngào hơn, nhìn muội thật ngốc nghếch, chỉ biết hỏi chuyện Thường tỷ tỷ mà quên mất không giới thiệu mình. Thường tỷ tỷ, muội tên là Diêu hả? Thường Tuế Ninh gật đầu hiểu ra, hóa ra đây là cháu gái của Diêu Dực, đại lý Tự Khanh, người kết hôn với con gái lớn của Phí Minh. Chắc chắn là một người đáng để nàng lưu ý. Chính vì nghe cô gái nhỏ này mang họ Diêu nên nàng mới dừng lại để trò chuyện. Thường tỷ tỷ, muội đứng thứ hai trong nhà. Trên muội còn có một người chị họ bên nhà đại bá. Diêu Hạ nhận được túi hương, càng thêm nhiệt tình. Đang nói chuyện, mắt cô bé bỗng sáng lên. Thường tỷ tỷ nhìn kia, đó chính là biểu tỷ của muội. Cô bé vẫy tay nhiệt tình, biểu tỷ, muội ở đây này. Thường Tuế Ninh nhìn theo ánh mắt của Diêu Hạ, thấy một cô gái mặc áo xanh lá đang bước tới. Chắc hẳn đây là con gái duy nhất của Diêu Dực. Diêu Dực kết hôn với con gái lớn của Phí Minh. Hai người chỉ có một cô con gái duy nhất, đến nay vẫn chưa có con trai, thậm chí không có cả con riêng. Cô gái mặc áo xanh bước tới. Không giống Diêu Hạ vui vẻ hoạt bát, cô ta có vẻ trầm tĩnh và điềm đạm hơn. Tuy nhiên, ánh mắt lại lộ ra vẻ mệt mỏi, không thể che giấu được dù đã trang điểm kỹ. Biểu tỷ, mấy ngày rồi muội không thấy tỷ, gần đây tỷ bận gì thế? Diêu Hạ khoác tay Diêu Nhiễm, thân thiết hỏi, không có gì, gần đây, bà nội sức khỏe không tốt, ta ở phòng chép kinh Phật cho bà. Diêu Nhiễm trả lời, nhưng ánh mắt lại có chút lảng tránh. Những chi tiết nhỏ nhặt này không dễ nhận thấy, nhưng đối với những người có ý đồ, chúng lại đặc biệt đáng lưu tâm. Cách chương.